Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 593 tù binh. Ta năng lực chỉ sợ không được. Cái này khoảng cách với ta mà nói có điểm xa. Ta cũng không biết các ngươi Cybertron cụ thể không gian vị trí. Không hảo truyền tống, Bella thử hai lần. Không được. Tưởng ở cuồn cuộn vô cùng vũ trụ tìm được Cybertron không gian vị trí rất có khó khăn. Autobot vũ trụ tọa độ nàng xem không hiểu. Đổi đến địa cầu phương thức nàng cũng xem không hiểu. Nàng những cái đó mơ hồ bí ẩn tinh tượng học nhân ra đồng dạng là nghe không rõ. Hai bên tri thức không kiêm dung. Bất quá ta vũ trụ kính viễn vọng trước một đoạn thời gian ở mặt trăng mặt trái phát hiện một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Ta không phải thực hiểu, nhưng thoạt nhìn hình như là các ngươi khoa học kỹ thuật phong cách, hiện tại các quốc gia đều vội vàng đánh máy móc bạch tuộc đâu. Căn bản không có vệ tinh nhìn chăm chú bọn họ, Bella không vô nghĩa. Lập tức khai băng truyền Autobot đi vào mặt trăng mặt trái. Thoáng tìm tòi, liền ở một chỗ không có bị đánh dấu ra tới núi hình vòng cung nội sườn tìm được rồi thập niên 70. Rơi xuống ở chỗ này phi thuyền vũ trụ, hàng không vũ trụ cục bên kia có nghiêm khắc quy định. Không cho phép các công ty lớn vệ tinh nhìn trộm mặt trăng mặt trái. Nhưng thời buổi này ngươi càng không cho chúng ta xem. Chúng ta càng phải nhìn xem. Brotherhood không hề băn khoăn. Triệu tập vũ trụ kính viễn vọng. Đối với mặt trăng mặt trái một trận xem. Lúc sau liền phát hiện này con rơi xuống ở núi hình vòng cung trung phi thuyền vũ trụ, xuất phát từ mấy phương diện suy xét. Bella vẫn luôn không nhúc nhích chiếc phi thuyền này, a thật là khó có thể tưởng tượng. Quá không thể tưởng tượng. Cảm ơn tin tức của ngươi. Này xác thật là chúng ta phi thuyền. Đây là thuộc về Autobot thuyền cứu nạn hào. Ta thật không biết. Nó thế nhưng còn ở. Optimus Prime có chút kích động. Sải bước đi vào phi thuyền vũ trụ, hắn đối với chiếc phi thuyền này phi thường quen thuộc. Tả hữu nhìn xem, thực mau liền tìm tới rồi phi thuyền màn hình điều khiển. Một trận thao tác sau, phi thuyền nội hệ thống động lực khởi động. Phía dưới cửa khoang mở ra, tiền nhiệm Autobot lãnh tụ. Thân hình cao lớn Sentinel Prime liền ngồi ở dựa ghế. Từ phía dưới chậm rãi dâng lên, hắn năng lượng hao hết. Xe cứu thương ý đồ đánh thức Sentinel Prime, nhưng vị này tiền nhiệm lãnh tụ so thiên hỏa cụ ông còn thảm. Không có nửa điểm thức tỉnh dấu hiệu, Optimus Prime phi thường trầm mặc ở Ai Cập thời điểm. Hắn chung quy không có đi lấy Matrix of Leadership, thì cũng chưa thí. Hắn cho rằng Matrix of Leadership giấu ở Prime lăng mộ chung so lấy ở chính mình trong tay càng an. Toàn, nếu phía trước tàng rất khá. Vậy tiếp tục giấu đi đi thôi, Bella ở phụ cận chuyển động nửa ngày. Cũng không thấy được cái gì Prime kim cương linh hồn tới tìm chính mình nói chuyện phiếm, nói cách. Khác, lúc này Optimus Prime trong tay không có Matrix of Leadership, càng không có O-Spark mảnh nhỏ. Điển hình một nghèo hai trắng. Gì cũng không có. Hắn vô pháp sống lại Sentinel Prime. Hắn là lãnh tụ. Không nên mai táng ở chỗ này. Làm ta dẫn hắn hồi Cybertron đi. Đối với Optimus Prime muốn mang đi Sentinel Prime sự Bella tỏ vẻ. Duy trì. Sentinel Prime xác thật tâm tư khó lường. Cũng đối địa cầu tràn ngập ác ý. Nhưng hiện giờ đã chết. Trước mắt bọn họ không có bất luận cái gì thủ đoạn đánh thức Sentinel Prime. Một khối thi thể mà thôi. Khiến cho Optimus Prime mang đi đi, Sentinel Prime như vậy chết đi. So với bị coi như phản đồ giết chết cường gấp trăm lần, thuyền cứu nạn hào có không ít tổn hại. Mấy người khẩn cấp sửa chữa một lần. Hoàn toàn khôi phục nguyên trạng có khó khăn. Nhưng phi hành là có thể, Optimus Prime lưu lại ra. Bumblebee. Sắt lá cùng xe cứu thương này mấy cái du thủ du thực tiếp tục ở địa cầu sinh hoạt. Cybertron chiến đấu nhiều bọn họ mấy cái không nhiều lắm. Thiếu bọn họ mấy cái không ít. Cùng với dẫn bọn hắn trở về chiến đấu không bằng làm cho bọn họ lưu tại địa cầu. Địa cầu là rất quan trọng. Một khi Cybertron chiến đấu thất bại, Autobot còn có thể có cái đường lui. Đặc biệt là ra cùng Charlie quan hệ không tồi. Charlie càng có hy vọng trở thành người địa cầu bên này một cái lãnh tụ. Cái này quan hệ cần thiết lợi dụng hảo, đối với Eternal nhất tộc thần miếu nội phong ấn Moondragon. Optimus Prime cũng không có gì tốt xử lý biện pháp. Hắn ở Moondragon phong ấn ngoại lại bố trí một cái năng lượng tràng. Hắn không quá lý giải ma pháp, oán niệm ác ma mấy thứ này. Nhưng năng lượng thứ này là tương thông. Moondragon hiện tại ý nghĩ chính là đem chính mình năng lượng thẩm thấu đến ngoại giới. Một chút ăn mòn phong ấn năng lượng, Optimus Prime rút củi dưới đáy nồi. Hắn năng lượng tràng sẽ đem những cái đó thẩm thấu ra tới năng lượng tiến hành hấp thu cùng truyền. Hóa, làm địch nhân vô năng lượng nhưng dùng. Lý luận thượng nói, có thể không kỳ hạn phong ấn đi xuống, ta sẽ trở về cùng ta các nhà khoa học nghiên cứu một chút. Vấn đề này, nếu có tân biện pháp nói, ta sẽ đem phương án truyền cấp ra. Làm hắn tới giúp ngươi một lần nữa bố trí một cái phong ấn. Optimus Prime thực nghiêm túc mà đối. Bella nói, lưu lại 3 cái du thủ du thực cùng Bumblebee đứa nhỏ này tiếp tục ở địa cầu sinh hoạt. Optimus Prime mang theo Asay, cùng với Sentinel Prime thi thể, cưỡi thuyền cứu nạn hào phản hồi Cybertron. Tiếp tục lãnh đạo Autobot đại chiến Decepticon, Bella gật đầu đồng ý. Ra bọn họ xác thật không gì trọng dụng, nhưng bảo hộ Charlie, Samantha dư giả, có bọn họ đãi ở trong nhà. Vô luận là nàng vẫn là Natasha, đều tương đối an tâm, ở Saturn vi tiễn đi Optimus Prime. Bella cũng không có truyền tống về nhà, mà là tại chỗ đợi một hồi. Lúc sau thả người nhảy lên, hướng về phương Nam bay đi, ở một chỗ bị khuê trần bạo bao trùm sơn cốc phía dưới. Nàng tìm được rồi lặng lẽ lưu lại đây Small, cùng với vô ý làm Small tù binh Starscream, Small có chút bất mãn mà lắc lắc đầu. Viên tinh cầu này hoàn cảnh thật sự là chẳng ra gì. Bị bắt giữ Starscream còn không thành thật, hắn là chịu đủ rồi, thân cao 9 mét Starscream ở thể trường hơn 100 mét Small trong tay giống như là cái hài tử, hắn muốn chạy trốn. Nhưng là như thế nào cũng chạy không thoát, lão đại. Người buông tha ta đi. Người nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Ta không quen biết người a. Người rốt cuộc muốn thế nào a? Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Starscream bị Small đạp lên dưới chân. Liên thanh cầu xin. Đang lúc hắn cân nhắc thoát vây biện pháp thời điểm, Bella từ phía trên sơn cốc chui tiến vào ân. Người địa cầu. Ngươi cùng ra hỏa này. Starscream sắc mặt đại biến. Nhìn xem Bella, lại nhìn thờ ơ Small. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Việc này không phải ngẫu nhiên, nga. Nguyên lai là như thế này. Ngươi hảo a, người địa cầu. Ta nhận ngươi đương lão đại. Ngươi làm cái này đại gia hỏa buông ta ra đi. Bella bất động thanh sắc mà đánh giá Starscream, sở dĩ đem thuyền cứu nạn hào còn cấp Autobot. Sở dĩ âm thầm đem ra hỏa này tiệt xuống dưới. Cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, quay lần bên kia thiết kế phi thuyền vũ trụ chậm chạp không đạt được nàng. Dự đoán, nàng cùng Brotherhood vì thế suy nghĩ không ít biện pháp. Đáng tiếc thấy hiệu quả đều không lớn, không nguyên nhân khác. Chính là khoa học kỹ thuật trình độ không đủ. Ngạnh hướng lên trên phàn khó khăn quá lớn, Cybertron khoa học kỹ thuật cùng địa cầu khoa học kỹ. Thuật chênh lệch rất lớn. Không riêng gì dọc chênh lệch, nằm ngang cũng có chênh lệch. Trông mèo vẽ hổ đều không được, rất nhiều Cybertron thường thấy nguyên tố địa cầu bên này đều không. Có, này liền dẫn tới trong tay một đống lớn Cybertron khoa học kỹ thuật đối nhân loại nhà khoa học chỉ. Có thể khởi đến một cái tham khảo tác dụng. Chuyển hóa suất rất thấp, Bella biện pháp chính là tìm cái Cybertron nhà khoa học tới hỗ trợ. Từ địa cầu góc độ, dùng địa cầu hiện có tài nguyên tới thiết kế phi thuyền vũ trụ. Hết chương.